ghế lô phối hợp màu sắc thật vui tai vui mắt, tường màu vàng tươi, sàn nhà màu ấm, bàn ăn đặt ngay dưới tán cây cao to xanh biếc hé ra nụ hoa vàng xinh đẹp. Ở dưới còn khéo léo thiết kế hòn non bộ, bể nước tảng đá xanh rêu, bên trong là dòng nước nhỏ chảy róc rách. Chu Tề kéo ghế dựa để Trần An An ngồi xuống, vừa đem thực đơn đưa cho cô, đã bị Trần An An cản lại. Tôi chưa từng đến đây, anh xem rồi chọn đi, món gì tôi cũng ăn được. Chu Tề bị cô chọc cười, buông thực đơn, gọi người phục vụ, thuần thục gọi liên tiếp các món, lần này tôi chọn trước, lần sau lại đến lượt cô. Còn đến nữa sao? Trần An An ngắm một lượt khung cảnh xung quanh, có chút thấp thỏm nghĩ ngợi. Nhưng mà cô không đem lời này nói với Chu Tề, tránh làm Chu Tề mất hứng. Cơm chưa thực đa dạng, thịt cừu nướng vàng giòn trong lại thơm mềm, cà tím xào, cần tây xanh biếc giòn giòn, ớt chuông đỏ xào, thịt cua tươi ngọt. Trần An An ăn một bụng tròn xoe, gần như không thể dừng được. Ăn xong lại đến món tráng miệng đầy một bàn, bánh phô mai dâu tây, bánh sô-cô-la, bánh cupcake. Thậm chí còn có cả bánh nho nướng vàng nữa. Trần An An gần như hoa mắt, căn bản không biết nên ăn món nào trước mới được. Liếc mắt thấy Chu Tề đang tủm tỉm cười nhìn cô, không hề đụng đến món nào, liền đem một cái bánh quả mâm xôi mê ngươi nhét vào trong tay Chu Tề, ăn cái này đi. Đây là món tôi thích nhất, anh thích không? Thích. Chu Tề cười gật đầu, vừa nhìn cô, vừa đem bánh ngọt đưa vào trong miệng. Nhiều món ngon xinh đẹp như vậy, Trần An An quả thực hận không thể mọc thêm một cái miệng nữa. Nhưng mà cơm trưa cô ăn nhiều lắm rồi, căn bản không ăn nổi nữa. Cuối cùng đáng thương hề hề đi đến bên cạnh Chu Tề, chỉ một bàn đầy món tráng miệng, Chu Tề tôi có thể mang về không? Chu Tề sừng sốt lập tức cười nói, có thể. Nói xong vẫy tay với phục vụ, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn phân phó vài câu. Bữa cơm này, góc truyện audio.com, hai người ăn phải mất 3 giờ, đợi đến lúc Trần An An và Chu Tề đi ra ngoài thì đã sắp bước không nổi nữa, cho dù như vậy tay cô vẫn nắm chặt hộp bánh ngọt tinh xảo kia. Sau khi ăn xong, Chu Tề đưa Trần An An về nhà, trên đường Trần An An đem hộp bánh ngọt thật cẩn thận ôm trong ngực giống như bảo bối vậy, Chu Tề thấy cô như vậy, trong lòng thực vui vẻ, ngay cả tốc độ xe cũng phối hợp với cô chậm lại. Nhà hàng cách nhà Diệp Lương nhất cũng không xa, Chu Tề chỉ mất 20 phút là lái xe đến. Hôm nay rất vui, cảm ơn anh. Trần An An xuống xe còn nghiêm túc nói với Chu Tề. Lần sau tôi mời anh ăn cơm, tôi biết có một chỗ bán mì thịt bò được lắm, anh đừng chê, thật sự rất ngon đấy. Được, Chu Tề mỉm cười gật đầu, lần sau có thời gian cô hãy gọi điện thoại cho tôi. Trần An An nghe vậy mới mỉm cười, gật đầu, vẫy tay với Chu Tề rồi đi vào. Cô ôm hộp bánh ngọt lên lầu, trong lòng vô cùng vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô được thấy nhiều món bánh ngọt như vậy, lát trở về nhất định phải đếm lại mới được. Còn phải chụp ảnh làm kỷ niệm nữa. Trần An An ra khỏi thang máy, dùng chìa khóa mở cửa, mới vừa vào đã thấy Diệp Lương Nhất đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đen sì, một bộ dáng ta thực khó chịu. Cô dùng mình một cái, nhỏ giọng chào Diệp Lương Nhất, liền rón ra rón rén muốn vào phòng mình. Vừa được nửa bước đã bị Diệp Lương Nhất gọi lại đây. Bác sĩ Diệp, có việc gì sao? Trần An An từng bước đến bên người Diệp Lương Nhất, khẩn trương nuốt nước miếng. Đi đâu? Trên người Diệp Lương Nhất phả ra hàn khí bức người, đúng một bộ dáng thẩm vấn phạm nhân. Trần An An thành thành thật thật đáp, đi làm, xong việc đi đâu? Ăn cơm, ăn cơm. Diệp Lương Nhất nhìn lướt qua thấy cô ôm hộp bánh ngọt, ánh mắt nhất thời ngưng lại, đi cùng ai? Bạn, Trần An An trả lời chung chung, đi ăn cơm với người khác, đi private kitchen. Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính, ánh mắt càng lạnh hơn. Bạn kiểu gì mới có thể đưa cô đi private kitchen? Đáp án liếc qua đã hiểu ngay. Hắn đợi cô đến tận trưa, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Cô không quan tâm, còn cùng người đàn ông khác đi private kitchen. Điều này coi được sao? Trần An An thấy sắc mặt Diệp Lương Nhất càng ngày càng đen, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nghĩ một chút đành đau lòng đem hộp bánh ngọt đặt lên bàn, mở trước mặt Diệp Lương Nhất, bác sĩ Diệp, anh muốn ăn bánh ngọt không? Diệp Lương Nhất đang một bụng tức giận, giờ lại thấy cô mở to hai mắt một bộ dáng ủy khuất, không hiểu sao tức giận trong lòng lại tăng vọt. Đem đi, tôi không ăn, hắn lạnh như băng nhìn lướt qua những món bánh ngọt màu sắc rực rỡ, không biết tại sao lại sinh ra một loại kích động muốn ném toàn bộ những thứ này vào thùng rác. Thật sự không ăn sao? Trần An An tiếc hận nhìn hắn một cái, bác sĩ Diệp thực không có lộc ăn, đồ ngon như vậy cũng chê. Vậy tôi về phòng đây. Trần An An, Diệp Lương Nhất gọi cô lại, cô thích ăn bánh ngọt. Trần An An gật đầu, vui vẻ nói. Đúng vậy, à, Diệp Lương Nhất bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô, tôi đã nói với cô chưa, một ngày một người chỉ có thể ăn 200 gram đường lactose, nếu vượt qua lượng này. Trần An An bị hắn làm cho căng thẳng, sẽ như thế nào? Có khả năng sẽ đột ngột tăng huyết áp mà đột tử. Trần An An bị hắn dọa lui về sau, thật thật vậy chăng? Cô nói xem, vậy làm sao bây giờ? Trần An An gấp đến phát khóc, hôm nay khẳng định tôi đã ăn quá hai. Góc chuyện audio.com, 100 gram, Diệp Lương nhất đầy kính mắt, vậy không được ăn nữa. Nhưng chỗ bánh ngọt ngày làm sao bây giờ? Trần An An khó xử nhìn một loạt bánh ngọt tinh xảo kia, đồ ăn vừa đắt vừa ngon như vậy sao có thể lãng phí? Dễ thôi, Diệp Lương nhất lạnh lùng nhướn mày, kiên quyết đoạt lấy hộp bánh ngọt trên tay Trần An An, quăng ngay vào thùng rác trong phòng khách, vậy là xong. Cách chương.